Tuyệt thế dược thần, chương 1224, tại ngươi mí mắt dưới đáy đều nhận không xuất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Cát Thanh Huyền bá đạo, làm cho tất cả mọi người câm như hến. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, cùng những người này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, bên chế cái kia mười mấy người rơi vào đường cùng, đành phải lên núi. Lên núi tốt xấu còn có một đường sinh cơ, thế nhưng mà nếu như cùng Gia Cát Thanh Huyền đối nghịch, cái kia chỉ có một con đường chết rồi. Không ít võ giả nhìn về phía Gia Cát Thanh Huyền, ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Bọn hắn không nghĩ tới, nhân loại đệ nhất nhân, dĩ nhiên là loại này khi dễ nhỏ yếu, ngang ngược vô lý, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác thế hệ. Trong lúc nhất thời, những người dám nảy nộ mà không dám nói. Đối với những ánh mắt của người này, Gia Cát Thanh Huyền trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Hắn căn bản không quan tâm những người này cách nhìn. Trong mắt hắn, những người này đều là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Cái kia 10 cái võ giả sau khi rời khỏi, một ít người nhẫn nhịn không được loại này hào khí, nhao nhao đã đi ra tại đây. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người, hay vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Thiên hạ to lớn, đã không có bọn hắn chỗ dung thân rồi. Gia Cát Thanh Huyền cùng Hàn lão đầu tiến tới một khối, thật ra khiến Diệp Viễn thập phần ngoài ý muốn. Cái này làm cho hắn không khỏi đề cao vài phần lòng cảnh giác. Lần trước Gia Cát Thanh Huyền cùng Tạp Nặc cùng một chỗ ly khai, cái này giữa hai người, khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì quan hệ. Thánh Thành đến bây giờ một mực án binh bất động, lại cũng không có dùng đại trận khóa thành, cái này bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề. Xem ra Gia Cát Thanh Huyền, rất có thể cùng ma tộc hỗn đã đến cùng một chỗ. Thế nhưng mà Diệp Viễn náo không rõ. Vì cái gì Hàn lão đầu xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ hắn cũng cùng ma tộc có chỗ liên quan hay sao? Hồi tưởng lại lúc trước vạn cổ dược viên chuyện đã xảy ra, Diệp Viễn cảm thấy thật đúng là có khả năng. Nghĩ thông suốt này tiết, Diệp Viễn trong nội tâm cười lạnh không thôi. Cái này Tạp Nặc, thật đúng là ở dưới một bàn đại quân cờ A, đảo mắt nửa canh giờ đi qua, dựa theo cái kia mười mấy người cước lực, sớm nên trở lại rồi. Thế nhưng mà... chuyến đi này xa ngút ngàn dặm không tin tức. Lúc này, Gia Cát Thanh Huyền lại lần nữa đứng lên, tiện tay lại chọn mười mấy người. Mấy người các ngươi, lên núi. Gia Cát Thanh Huyền thanh âm, không mang theo chút nào cảm tình. Từ lần trước suýt nữa mệnh tang Diệp Viễn thủ hạ, Gia Cát Thanh Huyền trên người lệ khí trở nên quá nặng rồi. Những nhân mạng này, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Cái kia mười mấy người trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn biết rõ, chuyến đi này chỉ sợ có đi không về rồi. Mà mười mấy người này chính giữa, chết tử tế không sống, thì có cái kia giả Diệp Viễn 4 người. Đại nhân, cầu, van cầu ngươi cứu tiểu nhân a. Ta biết rõ, tại đây có thể cứu chúng ta, cũng chỉ có ngươi rồi. Giả Diệp Viễn nói, Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc, thằng này rõ ràng còn dám tìm đến đầu mình bên trên. Đây chính là Định Thiên Thần Vương. Ta không giúp được ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Giả Diệp Viễn cắn răng, truyền âm cho Diệp Viễn nói. Đại nhân, ta biết rõ ta giả mạo ngươi, là của ta không đúng. Ta không cầu ngươi cứu ta, chỉ cầu ngươi cứu ta ba cái huynh đệ tỉ muội. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta tự nói cho Định Thiên Thần Vương thân phận chân thật của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn có chút lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Người này, vậy mà đoán được thân phận của mình. Bất quá, hắn chợt nhịn không được cười lên. Người này, rõ ràng còn uy hiếp chính mình. Ha ha, cứu bọn họ cũng không phải không được, nhưng là ngươi. Được đi vào, Diệp Viễn thản nhiên nói. Giả Diệp Viễn gật đầu nói. Đại nhân yên tâm, chỉ cần ngươi chịu cứu bọn họ, Diệp Thịnh nguyện ý vừa chết. Diệp Viễn thâm ý sâu sắc địa nhìn hắn một cái, thế mới biết hắn tên thật, gọi Diệp Thịnh. Ta cho các ngươi ba hơi thời gian, nếu không khởi hành, tự gánh lấy hậu quả. Gia Cát Thanh Huyền cái kia thanh âm lạnh lùng, đúng vào lúc này vang lên. Diệp Viễn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Gia Cát Thanh Huyền ôm quyền nói. Đại nhân, chúng ta huynh muội 4 người, nguyện ý thay ba người bọn họ lên núi dò đường. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn chỉ hướng Diệp Thịnh cái kia ba cái huynh đệ. Diệp Viễn hành động này, làm cho Gia Cát Thanh Huyền thập phần ngoài ý muốn. Cái này lên núi rõ ràng cho thấy chỉ còn đường chết, rõ ràng còn có người chủ động xin đi giết giặc. Diệp Thịnh nghe xong Diệp Viễn, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng dùng loại phương thức này tới cứu huynh đệ của hắn. Có Diệp Viễn tại, hắn sinh tồn tỷ lệ nhưng là phải gia tăng thật lớn. Gia Cát Thanh Huyền đánh giá đến Diệp Viễn, cảm thấy tiểu tử này có chút cổ quái. Thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào xem, cũng nhìn không thấu Diệp Viễn ngụy trang. Hắn bộ này dịch dung thuật, chính là huyền vũ bảo thân thần quyết ở bên trong một môn nguyên bộ kỹ pháp, có thể thông qua cải biến toàn thân cơ bắp, làm cho người biến ra mặt khác một bộ dáng. Hắn đem bộ này công pháp truyền cho Bạch Quang bốn người bọn họ bây giờ nhìn đi lên, có phần có vài phần giống nhau, giống như là huynh đệ tỉ muội. Hơn nữa Diệp Viễn phong nguyên đan, mặc hắn là định thiên thần vương, cũng tuyệt đối nhìn không thấu. Hắn trái xem phải xem, cũng nhìn không ra cái gì sơ hở, lập tức không kiên nhẫn địa phất phất tay, nói. Đi thôi, Diệp Viễn đang muốn khởi hành, Hàn lão đầu bỗng nhiên mở miệng nói. Người trẻ tuổi, cái này lên núi thế nhưng mà cửu tử nhất sinh, tại sao ngươi chủ động lên núi? Hỏi xong, Hàn lão đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, muốn xem hắn trả lời như thế nào. Diệp Viễn nhưng lại không sợ chút nào, khom người thi cái lễ, nói. Định thiên thần vương là hoàn toàn xứng đáng thần vực thứ nhất, tiểu nhân một mực ngưỡng mộ không thôi. Có thể vì định thiên thần vương cống hiến sức lực, là tiểu nhân vinh hạnh. Hơn nữa, tiểu nhân không còn sở trường, nhưng có cả người cơ bắp. Nếu bàn về còn sống khả năng, tiểu nhân vẫn có như vậy một hai phần nắm chắc. Khoan hãy nói, Gia Cát Thanh Huyền tự ăn cái này một bộ. Nghe xong Diệp Viễn, cái kia như băng sơn khuôn mặt, lúc này đúng là nhiều hơn một chút vẻ đắc ý, tốt rồi, không muốn nhiều lời. Lên núi, Gia Cát Thanh Huyền không kiên nhẫn nói, Diệp Thịnh cùng hắn mấy cái huynh đệ tỉ muội tạm biệt, làm cho bọn hắn không muốn xâm nhập rồi, đi ra bên ngoài chờ hắn, sau đó cùng Diệp Viễn bốn người cùng nhau lên núi đi. Đường mấy người thân hình biến mất về sau, Diệp Thịnh hướng về Diệp Viễn thật sâu cúi đầu, nói. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, tiểu nhân máu chảy đầu rơi, tất lấy cái chết tương báo. Còn có, tiểu nhân mạo phạm đại nhân, thỉnh đại nhân trách phạt. Diệp Viễn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi cứu được bọn hắn, không phải ta. Diệp Thịnh nghe vậy không khỏi cứng lại, nói, đại nhân ý tứ là, ngươi mặc dù đi cầu thả sự tình, làm cho người khinh thường, nhưng là đối với huynh đệ thủ túc cảm tình lại không phải giả. Nếu như ngươi uy hiếp ta, chỉ cứu một mình ngươi, là liều mạng cùng Gia Cát Thanh Huyền đại chiến một hồi, ta cũng sẽ không cứu bọn họ. Huống hồ ta cùng hắn một trận chiến chẳng biết hưu chết về tay ai, còn chưa biết được đấy. Diệp Viễn đích thoại ngữ ở bên trong, lộ ra cường đại tự tin. Kiếm ý của hắn đột phá, Chu Tà kiếm quyết cũng đã đột phá đến đệ nhị trọng, có thể phát huy Chu Tà thần kiếm năm thành uy lực. Thật muốn cùng Gia Cát Thanh Huyền tái chiến một hồi, Diệp Viễn còn thật không sợ hắn. Chỉ là Hàn lão đầu che giấu quá sâu, làm cho hắn hơi có chút kiêng kỵ. Tại xâm nhập thần vẫn sơn mạch trước khi, hắn không muốn phức tạp mà thôi. Diệp Thịnh hít sâu một hơi, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn đáp ứng nguyên nhân, đúng là cái này. Bất kể như thế nào, Diệp Thịnh cái này mệnh, tựu là đại nhân được rồi. Diệp Thịnh lại là thật sâu cúi đầu, Diệp Viễn nhưng lại cười nói, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết thân phận ta hay sao? Cách chương.